Đô thị tu chân y thánh, chương 1288, lợi hại, đủ hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, bởi vì lần này trước thời hạn nội bộ hội đấu giá nhằm vào tính không cùng, cho nên tối nay đến sân người, các thế lực lớn cũng không có nhiều ít, nhưng là những người này, những thế lực này hàm kim lượng nhưng 10 phần. Ta muốn một bản vào sân khoán. Một vị người mặc vào màu xám bạc hồng văn khôi giáp tóc trắng nam tử lẳng lặng nói, ở sau lưng hắn, đứng hai cái như bóng với hình vậy tu sĩ, cho người cảm giác giống như là ác mộng vậy, hết sức đáng sợ. Mau xem, đó là huyết ma đao tông 21 yêu đao một trong vô ảnh đao, đoạn thiên giác. Trong đám người truyền tới tiếng kinh hô kiêng kỵ nói. Huyết ma đao tông 21 yêu đao chính là huyết ma đao tông đại thiên vị tầng thứ cường hãn nhất 21 người. Mà đây vô ảnh đao đoạn thiên giác thực lực ít nhất là cái này 21 yêu đao chính giữa trước ba thực lực rất khủng bố, không kém tại trước Trần Phi thấy qua tên chữ kình thương môn Lạc Thu Bạch. Lại một lát sau, hai vị người khoác trước in hướng Nhật Dương Tốn Hoa Thần Tông bào bà lão mặt không cảm giác đi tới. Chúng ta muốn một bản vào sân khoán, nói chuyện chính là cửu hoang xà bà Long Tôn, đưa tay ra lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Bọn họ Hoa Thần Tông đại bản doanh mặc dù cách cái này Bắc Khâu phòng đấu giá không bao xa, để cho người đưa tới, hẳn có thể gặp phải thời gian, có thể vì để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn phải tới. T, là Hoa Thần Tông cửu hoang xà bà Long Tôn cùng với Hoa Tôn Tiêu Sắc. Ban đầu Hoa Tôn Tiêu Sắc đại nhân nhưng mà đứng một đầu đại thiên vị tầng thứ tột cùng yêu vương. Mọi người lại là một hồi xôn xao, Hoa Thần Tông thực lực rất mạnh, mạnh đến không người nào có thể khinh thường. Là nàng, mà lúc này Trần Phi cũng ở tại chỗ, làm hắn gặp được vậy cửu hoang xà bà Long Tôn bổn tôn cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn liền đem hắn nhận ra được. Ban đầu chính là cái này cửu hoang xà bà đem hắn đạo lữ Bùi Huyền Tình mang đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng, có chút âm trầm. Ừ, vậy cửu hoang xà bà giống như là cảm giác được cái gì, giống như là cái này Trần Phi xem ra chợt chân mày hơi nhíu, người này là ai thật giống như rất quen mặt dáng vẻ, nhưng mà làm sao không nhớ nổi. Ban đầu, gặp qua Trần Phi mặt là nàng phân thân, mà không phải là nàng cái này bổn tôn, tự nhiên cũng sẽ không đối với Trần Phi dung mạo lưu lại quá ấn tượng sâu sắc. Cho nên nàng bây giờ không nhận ra Trần Phi tới, không kỳ quái. Thế nào sao, cảm nhận được cửu hoang xà bà Long Tôn khác thường, vậy Hoa Tôn Tiêu Sắc khẽ cao mày, nói. Thôi, không việc gì, cửu hoang xà bà Long Tôn trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu một cái, trước tiến lên đón Trần Phi cặp mắt thời điểm, nàng có thể cảm nhận được vậy đối phương tâm trạng lạnh lùng, vẻ bất thiện, bất quá cái này tựa hồ lại là cảm giác hơn nữa nàng cảm thấy nàng căn bản cũng không biết Trần Phi cũng không có để ở trong lòng. Đi theo, hắn liền cùng Hoa Tôn Tiêu Sắc tiến vào bên trong phòng đấu giá. Trần Phi tại chỗ dừng một chút, cái này mới đi lên trước đi, chuẩn bị vậy mua một tràng vào sân khoán đi vào. Quảng cáo, nhưng ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc mà thanh âm quen thuộc. Trần Phi nghe được dưới thanh âm ý thức đưa mắt rời về phía thanh âm nguồn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp ở sau lưng hắn, Liễu Chính Thanh đang kinh ngạc nhìn hắn, lúc này Liễu Chính Thanh còn đạt tới đại thiên vị tầng thứ tột cùng toát ra không nhỏ uy áp khí thế, rất lợi hại, mà ở hắn bên cạnh vậy thiên kình điện luật hình đường thủ tọa Lâm Vương, thì rõ ràng càng thực lực dọa người cường hãn rất nhiều. Huyền thiên vị vương giả, Trần Phi trong lòng đã có định số. Lúc này, Liễu Chính Thanh bên cạnh lão kia người tuyệt đối là huyền thiên vị vương giả nhân vật bất quá, thực lực lại tựa hồ như so với là phổ thông, không rất lợi hại cảm giác và dáng vẻ. Làm sao, đang thanh ngươi và hắn biết, Lâm Vương gặp Trần Phi lại dám dùng quan sát ánh mắt xem mình, không khỏi khẽ nhíu mày một cách hỏi. Ngươi quên ta trước và ngươi nói ân nhân cứu mạng, chính là hắn, Trần Phi, nếu như không phải là hắn mà nói ta bây giờ sợ rằng cũng còn là cô hồn dã quỷ một cái chọn đời thoát thân không được. Nghe gặp Liễu Chính Thanh mà nói, Lâm Vương không khỏi nhìn nhiều Trần Phi mấy lần, thần sắc đẹp mắt mấy phần, nhàn nhạt nói. Nguyên lai là hắn à, ừ chính là hắn. Liễu Chính Thanh gật đầu một cái, hướng Trần Phi giới thiệu. Đây chính là ta trước và ngươi đề cập tới thiên kình điện Cố Giao, mọi người cũng gọi hắn Lâm Vương. Gặp qua Lâm Vương tiền bối, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, vẫn là hướng Lâm Vương hơi cung kính khom người, nói. Ừ, Lâm Vương gật đầu một cái, nói. Nếu ngươi là đang thanh ân nhân cứu mạng, vậy chính là người mình, không cần quá cẩn trọng. Nhìn dáng dấp ngươi cũng là tới tham gia hội đấu giá đi, không bằng và chúng ta cùng nhau như thế nào? Trần Phi lai lịch thực lực cái gì, hắn cũng không biết vậy không cảm giác được bất quá hắn chỉ cho rằng Trần Phi cảnh giới tu vi rất lơ là bình thường, không dẫn nổi hắn chú ý, đây cũng là rất giải thích hợp lý. Mà bây giờ Trần Phi có thể tới nơi này, rõ ràng cho thấy vì tham gia nội bộ hội đấu giá, bất quá, hẳn là xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Nếu Trần Phi là Liễu Chính Thanh ân nhân cứu mạng, vậy hắn vậy không ngại. Đỡ Trần Phi một cách, mang hắn, gặp cảnh đời, nói tóm lại, hắn cũng coi là cho liền một ít tốt bụng. Đúng vậy, quang ở nơi này bên ngoài xem có thể không có ý gì, vừa vặn một chàng vào sân khoán có thể để cho ba người đi vào. Người cùng chúng ta đi một lần chứ. Vậy Liễu Chính Thanh cũng nói, hắn thật ra thì cũng không nghi ngờ Trần Phi có thể lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch, chẳng qua là Trần Phi đến bây giờ đều còn ở cái này bên ngoài, chưa đi đến đi, chỉ sợ là có chút bỏ không được, cảm giác không đáng giá được, nhức nhối, đã như vậy, hắn dứt khoát làm một thuận nước dong thuyền tốt lắm. Đã như vậy, vậy thì đa tạ Lâm Vương tiền bối, còn có Liễu tiền bối. Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đáp ứng. Tới một cái Liễu Chính Thanh nhiệt tình muốn đặt hắn không tiện cự tuyệt, thứ hai hắn một người cùng những đại thế lực kia tranh, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ có chút phiền toái, hắn mặc dù không sợ nhưng có thể thiếu một chút phiền toái, có người giúp hắn làm ngăn cản gió bày, vậy coi là không tệ sự việc. Rào rào, là Hạo Thiên Cung người tới, tê tốt khí thế đáng sợ. Vậy hẳn là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương chứ, đây là đám người truyền tới một hồi xôn xao, tựa hồ lại có nhân vật lớn tới. Kim Luân Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nghe được mọi người xôn xao truyền tới thanh âm, vô luận là Trần Phi, hay hoặc là Lâm Vương, Liễu Chính Thanh cũng ánh mắt ngưng, quay đầu nhìn sang. Chỉ gặp vậy phòng đấu giá lối vào, lúc này đang có đoàn người đã đi vào rồi. Người cầm đầu là một tóc ngắn đầu đinh sát ưng Cố Lang Mâu 40-50 tuổi người trung niên, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dung mạo cho người cảm giác vô cùng hung hãn, khóe mắt bên cạnh có một cái nho nhỏ vết sẹo, giống như là con rít. Người mặc vàng bạc khảm nạm khôi giáp, sau lưng có một vòng hơi thở kinh khủng vàng bánh xe từng cây một trông sen kẽ đi ra, hết sức dữ tợn, cho người cảm giác vô cùng đáng sợ. Cả người như nhũn ra, hạ phẩm linh khí, trông vàng bánh xe. Cặp mắt nhìn chằm chằm vậy ưng Cố Lang Mâu người sau lưng vàng bánh xe, Lâm Vương hai tròng mắt hơi híp lẩm bẩm một tiếng, chợt mới chậm rãi đi lên phía trước, loãng cười nói. Kim Luân Vương ngươi cũng tới, thật là đã lâu không gặp, nguyên lai vậy ưng Cố Lang Mâu người chính là Hạo Thiên Cung tiếng tăm lừng lẫy huyền thiên vị vương giả một trong Kim Luân Vương. Nguyên lai là Lâm Vương, đúng vậy, đã lâu không gặp. Nhìn dáng dấp các người thiên kình điện vậy là hướng về phía vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót tới. Kim Luân Vương vừa thấy là giống vậy năm một trong những đại thế lực thiên kình điện, Lâm Vương hướng hắn chào hỏi, cũng là buông xuống chút kiêu ngạo, cười nói. Thành tựu kiềm nam của quốc bên trong vực nửa đoạn sau cao cấp nhất năm một trong những đại thế lực, trong mắt bọn họ từ trước đến giờ cũng chỉ có cùng tầng thứ năm một trong những đại thế lực mới có thể nhập pháp nhãn, bọn họ có thể bị bọn họ trịnh trọng mà đợi. Những thứ khác cho dù là vậy Hoa Thần Tông, Huyết Ma Đao Tông, Hạo Biển Tông đợi một chút, ở trong mắt bọn họ cũng còn là kém cỏi một ít, giống như đứa bé vậy, không để được trịnh trọng tâm tư. Tự nhiên, tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót ai không muốn, coi như là không lành lặn một nửa cũng có thể ít nhất phát huy ra nguyên vẹn hình thái 30. Uy lực nếu như nguyên vẹn độ cao hơn, uy lực kia còn biết hơn nữa kinh người. Lâm Vương khẽ cười nói, lại mở miệng. Hơn nữa ta nghe nói, lần này Bắc Khâu phòng đấu giá lấy ra cái này tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót nguyên vẹn độ ít nhất là 70. Trở lên, nói cách khác nó uy lực có thể đạt tới nguyên vẹn hình thái một nửa. 70, trở lên nguyên vẹn độ. Vậy Kim Luân Vương cặp mắt híp một cái, chợt cười lên, nói. Xem ra chúng ta lại được đổ máu một lần. Lần này, ai có thể bắt được vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót trên tay thượng phẩm linh thạch gặp thật chiêu đi. Tự nhiên, ha ha, Lâm Vương nhẹ giọng cười một tiếng, xoay người rời đi, mua một bản vé vào sân tiến vào hội đấu giá hội trường. Mà khi tiến vào hội đấu giá hội trường trước, Trần Phi chính là âm thầm quan sát vậy Kim Luân Vương một chút. Rất lợi hại, cái này Kim Luân Vương ít nhất là Hạo Biển Tông Nộ Hùng Vương vậy tầng thứ nhân vật, chính là không biết so sánh vậy nắm trong tay tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót Kình Thương Chiến Vương, sẽ như thế nào đây, quảng cáo. Bắc Khâu phòng đấu giá nội bộ thật rất lớn, giống như là một cái bị phóng đại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần sân bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bởi vì tối nay cái này nội bộ hội đấu giá có chút đặc thù, ngưỡng cửa cao, số người thiếu cho nên cũng không có hạn chế cấm vận khổng lồ như vậy, khu vực chẳng qua là mở ra nhất đến gần đài đấu giá một bộ phận kia. Mà lúc này, có hứng thú tham gia chàng này nội bộ hội đấu giá thế lực trên căn bản đều đã đến. Trần Phi, Lâm Vương bọn họ vị trí là ở lầu 2, khách quý phù không gác lửng. Đây là đại thế lực đặc quyền, Đến khi Trần Phi bọn họ ở khách quý phủ không gác lửng sau khi ngồi xuống, gác lửng bên trong phòng đấu giá, nhân viên phục vụ lập tức lấy ra từng tờ một tờ giấy, giao cho Trần Phi, Lâm Vương, Liễu Chính Thanh ba người bên trong. Ba vị đại nhân, tối nay cái này buổi đấu giá phân là hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là do chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá chủ trì, đem nguyện ý cung cấp thượng phẩm linh thạch tiến hành bán đấu giá thế lực ẩn danh đấu giá bọn họ thượng phẩm linh thạch. Giai đoạn thứ hai chính là ngược lại, nếu như tất cả vị đại nhân còn cảm thấy thượng phẩm linh thạch không đủ, có thể lấy ra muốn bán đấu giá vật phẩm, giao cho chúng ta thay thế đấu giá tiền phí tổn là giá cả đấu giá năm. Nghe được vậy, nhân viên phục vụ giải thích đấu giá lưu trình, Lâm Vương, Liễu Chính Thanh đều là chân mày hơi nhíu một chút. Tràng thứ nhất khá tốt, trận thứ hai đây quả thực là quang minh chánh đại dược tiền hành vi. Giá cả đấu giá năng, tối nay bọn họ vốn là làm xong bị người trả giá, lường gạt chuẩn bị, nhưng bây giờ Bắc Khâu phòng đấu giá còn tới như thế một tay, thật là quá phận. Phòng đấu giá này là ăn đúng các thế lực lớn muốn có được vậy tiểu thần thông thuật quyền thiếu sót quyết tâm, muốn lớn kiếm một món tiền lớn à, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Hôm nay buổi đấu giá này quy củ, đã là, Tư Mã Chiêu Tâm người đi đường đều biết, chính là muốn đòi hỏi nhiều, thật tốt kiếm một món tiền lớn. Thậm chí nói không chừng tối nay buổi đấu giá này chính giữa có chút thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ sẽ là cái này Bắc Khâu phòng đấu giá mình cung cấp, sau đó truyền tay trở lại bọn họ eo túi thật to gặm một cái giá chênh lệch. Không hổ là làm ăn, lợi hại, đủ HPS ưng cố, ưng nhìn, lang mâu, mắt sói, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.